Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 638. Ôi uy, đất cát bên trong đào ra cái trái dưa hấu. Bạch Hạo Nam sau trận đấu ngày thứ hai vừa mới quan sát xong đinh đinh thứ nhất đường đối kháng. Tính huấn luyện, Lý Lâm liền gọi điện thoại tới nói nàng nhận được vị kia Trịnh trưởng phòng thông chi. Muốn Bạch Hạo Nam mang người cùng một chỗ đến thị lý diện họp. Có địa điểm chỉ định, theo, mộng, tưởng, một ai như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc Bạch Hạo Nam gọi điện thoại thỉnh giáo Vu Gia Lý. Bên kia lười biếng, cái này cỡ nào đơn giản, hôm qua ngươi làm rất khá, vượt qua tất cả mọi người dự kiến trình độ tốt, cái này đã chứng minh ngươi có năng lực như thế, có thực lực này. Còn có trọng yếu nhất lực chấp hành, đặt ở trên thân người khác rất có thể tương đối mờ mịt bóng đá tranh tài. Cái gì cẩu thí suối quẩy tình huống đều có thể xuất hiện trận bóng. Người lại có thể chân chính dựa theo một trận tú tiêu chuẩn. Làm ra minh tinh cấp biểu diễn, kinh tế hiệu quả và lợi ích, xã hội hiệu quả và lợi ích song bội thu. Ngay cả ta tại Quế Tây đều có thể nhìn thấy liên quan tới Giang Châu bóng đá đưa tin. Lại càng không cần phải nói hiện tại sơ bộ thống kê ra sân bóng vé vào cửa ích lợi cùng xung quanh. Sản phẩm tiêu thụ, người cho rằng tìm tới loại này các phương đều cảm thấy đáng tin cậy, tăng trưởng điểm rất dễ dàng. Muốn lôi kéo ngươi, đi thôi, nói ít nhìn nhiều, lúc cần thiết giả bộ lỗ mãng điểm. Như cái làm thể dục người thô kệch, đây là ngươi cường hạng, chúng ta rất có thể sẽ là một cái hệ thống. Cái gì hệ thống? Bạch Hạo Nam hoàn toàn mộng bức a, Vu Gia Lý đều không kiên nhẫn giải thích. Mặt trận thống nhất hệ thống mà, ta là thuộc về hội liên hiệp công thương nghiệp hợp xé. Làm ăn đại lão bản đều sẽ bị liên lụy đến trong này. Tại chính phủ dẫn đạo lãnh đạo hạ nha, ngươi hẳn là. Ta cũng không biết sẽ đem ngươi về đến một loại nào. Dù sao liền là lôi kéo ngươi trở thành người của chính phủ. Nhân sĩ thành công đều hẳn là vì chính phủ phất cờ hò reo. Đây là quy củ, ngươi hiểu sự tình. A, nói như vậy, Bạch Hạo Nam liền đã hiểu. Hắn so với ai khác đều hiểu. Tại Thái Lan cùng Sa Bắc đô hiểu. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là mang theo Lý Lâm đi. Nàng lúc trước đi theo Vu Gia Lý liền chuyên làm cùng chính phủ liên hệ đứng đài sự tình. Chi tiết tuyệt đối thỏa đáng. Lúc này là quan lại cơ mở ra chiếc kia xe thương vụ đi qua. Lý Lâm mới sẽ không cảm thấy Bạch Hạo Nam là tại phòng ngừa đơn độc ở chung. Toàn bộ hành trình cao hứng chỉnh lý các loại hôm nay bắt đầu bạo phát đi ra số liệu. Nàng công việc kia WeChat trong đám các loại số liệu tin tức liền cùng soát màn hình. Câu lạc bộ hiện tại 20 mấy hào nhân viên liền là lấy lúc trước Tống Na cùng A Huy tại kia kiện. Thân trung tâm thông báo tuyển dụng nhân thủ vì thành viên tổ chức. Tăng thêm huấn luyện tập đoàn lại chi viện mấy người tạo thành. Khu làm việc tại sân thể dục phía dưới kiến trúc bên trong. Không xa hoa cũng không lớn. Lại loay hoay phi thường vui vẻ. Sau đó nhìn xem Bạch Hạo Nam cúi đầu loay hoay cú điện thoại. Cẩn thận hỏi thăm, lập tức phối một bộ cảm ứng điện thoại cho ngươi. Hiện tại cũng sử dụng đây. Bạch Hạo Nam ngẩng đầu cười cười. Không cần, với ta mà nói những vật này đều không cần đến. Càng ít quấy nhiễu càng tốt. Ngươi chú ý xuống Bạch Hoa cùng Lưu Lãng sinh hoạt an bài. Để Bạch Hoa không cho phép chỉ ngủ tại phòng máy, có thể tận lực giúp hắn giới thiệu cái bạn gái tốt nhất. Lưu Lãng cũng sớm một chút đem bạn gái nhận lấy. Hiện tại muốn hướng phía lâu dài phương hướng nhìn, muốn làm cho tất cả mọi người sinh hoạt trôi qua rất nhiều. Lý Lâm nghiêm túc ân, nhớ kỹ, nàng là phản ứng chậm, tối thiểu 20 phút sau. Nhìn Bạch Hạo Nam y nguyên cúi đầu tại lật xem cũ điện thoại. Mới bỗng nhiên có chút đau lòng. Có thể, ngươi, hiện tại Bạch Đậu cùng Gia Gia cũng còn ở trại huấn luyện căn phòng. Nàng cũng thế, đều so Bạch Hạo Nam tốt. Bạch Hạo Nam trên cơ bản khắp nơi lang thang. Buổi sáng hôm nay Kiều Oánh Na vừa đi, Isa cùng Trần Tố Phân cho tới bây giờ không khách khí. Bạch Hạo Nam kinh ngạc. Cái gì? Lý Lâm liền không nói, cúi đầu bĩu môi tiếp tục viết mình. Trong xe cực kỳ yên tĩnh, lái xe đều lặng lẽ mở điểm radio. Không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên là điện đài liên quan tới Giang Châu câu lạc bộ bóng đá nhiệt liệt thổi phồng. Bạch Hạo Nam nghe được có chút khóe miệng co quắp cười. Chỉ đầu phi cơ cho Lý Lâm, nhớ kỹ an bài cho điện đài mấy vị lão sư nên đưa hồng bao, đưa hồng bao. Tối thiểu nhất mời ăn cơm, mời được bao xương xem bóng. Lý Lâm tiếp tục ân. Bạch Hạo Nam tất cả tư duy đều là quay chung quanh câu lạc bộ tới. Dù là trên điện thoại di động, ngay cả Túc Mễ Nhi đều phát tới tin nhắn chúc mừng hắn. Bạch Hạo Nam đều là nhìn qua liền xóa. Cả cái điện thoại ngắn trong hộp thư sạch sẽ. Căn bản cũng không có cùng ngoại giới phức tạp liên hệ nhu cầu. Hắn không quan tâm, nhưng cuối cùng có nhiều thứ không có khả năng né tránh. Lái xe dựa theo địa chỉ đem xe dừng ở một mảnh rõ ràng cơ quan chính phủ trước lầu. Lý Lâm chỉ xuống xe hỏi thăm, lập tức liền có người ân cần cho dẫn đường. Có người nói nha môn khó tiến quan khó gặp, vậy phải xem là ai đi cái gì nha môn. Tối thiểu Lý Lâm dạng này thư ký rõ rệt Bạch Hạo Nam nhiều ít cũng là ức vạn phú hào cấp bậc. Mặc dù xe không quá xa hoa nhưng cũng phù hợp điệu thấp tiêu chuẩn. Trước khi ra cửa mới thay đổi tây trang màu đen là Lý Lâm níu qua. Bạch Hạo Nam kia phái đoàn thần sắc cũng xứng đáng người khác ngưỡng mộ. Dăm ba câu đi vào một mảnh bận rộn phòng tiếp khách. Vị kia trịnh trưởng phòng liền giới thiệu một vị khác quan viên tới. Vẫn là cái cô nương, không tính rất xinh đẹp, nhưng khí chất không tệ, tự giới thiệu là Đoàn thị ủy công việc bộ phó bộ trưởng. Họ Thẩm, về sau đang làm việc bên trong liền nhiều hơn giao lưu trao đổi. Trong công việc nào có cái gì giao lưu câu thông? Bạch Hạo Nam không hiểu thấu, nhưng Cẩn Tuân Hải Nhi mẹ nói lời, cười gật đầu nắm tay sau đó làm lấy nghiêm túc dáng vẻ lắng nghe. Lắng nghe đối phương giải thích Đoàn thị ủy công việc bộ tính chất nội dung. Trên cơ bản liền là đối mặt người thanh niên làm việc. Hơn nữa còn phải là tiên tiến tích cực thanh niên mới là công việc đối tượng. Những cái kia khó không mang theo chơi. Bạch Hạo Nam là hiểu như vậy. Sau đó liền mời hắn cùng theo tiến bên cạnh 200 người phòng hội nghị tham gia hội nghị. Còn ngồi hàng thứ nhất, có minh bài cái chủng loại kia. Lý Lâm đối ngồi tại Bạch Hạo Nam đằng sau, nàng xác thực gặp qua tràng diện, biểu lộ ra rất bình tĩnh ổn trọng. Nhưng Bạch Hạo Nam biết nàng cái gì đều không nghĩ. Không chừng nhìn chằm Bạch Hạo Nam âu phục cổ áo có thể suy nghĩ như thế nào phẳng điểm đâu. Học tập cái gì toàn sẽ tinh thần. Ngồi xuống liền là 2 giờ. Tiếp lấy lại là một loạt hội nghị an bài. Tất cả đều là Giang Châu thị đoàn ủy liên quan tới các loại phía trên chỉ thị văn kiện tinh thần. Học tập nghiên thảo hội. Năm nay toàn thị đoàn ủy công tác hội các loại. Một mực muốn tiếp tục 4 ngày. Hôm nay thứ 2 không tính. Đó chính là toàn thứ 6 trời đều muốn hao tổn ở chỗ này. Bạch Hạo Nam đau đầu, nghĩ nói mình mẹ nó muốn huấn luyện đội ngũ, còn là nhớ tới Vu Gia Lý, nhịn được không lên tiếng, chỉ có thể chạng vạng tối trở về cùng đội ngũ giao lưu. Ban ngày toàn ngồi ở chỗ này họa trận hình đồ, cũng là thanh tịnh phong phú, kết quả thật vất vả chống cự đến 5 giờ chiều kết thúc công việc. Vị kia thẩm phó bộ trưởng lại giao cho hắn một chương liên quan tới thanh niên cán bộ học tập ban. Báo đến thư thông báo. Bạch Hạo Nam nhìn phía trên liệt ra thời gian. Từ tháng sau trung tuần bắt đầu mỗi thứ tư trời. Sau đó tiếp tục 6 tuần. Rốt cục nhịn không được. Khách khí khí giải thích. Ta là huấn luyện viên bóng đá. Mỗi ngày đều phải gìn giữ đối đội bóng huấn luyện công việc. Vị kia thẩm phó bộ trưởng thế mà uốn ngắn hắn là chủ trì huấn luyện công việc. Bạch Hạo Nam nghĩ vò đầu nhịn được, Tốt, chủ trì, từ đầu tuần bắt đầu chúng ta tiến vào thi đấu vòng tròn kỳ. Cơ hồ mỗi tuần ta đều muốn tại chủ khách trận, cũng chính là khác biệt thành thị đấu trường dẫn đầu đội bóng tranh tài. Không có cách nào dạng này hoa tốn thời gian đến bên trên. Cái này học tập ban, kỳ thật hắn nhịn xuống chính là muốn hỏi lão tử học cái này làm cầu dùng. Thẩm phó bộ trưởng rất có kiên nhẫn loại Bạch Hạo Nam nói xong. Tâm bình khí hòa từ đầu giải thích, chúng ta là tiếp vào chính phủ thành phố yêu cầu, tăng lớn đối thể dục hạng mục tiên tiến thanh niên cán bộ bồi dưỡng. Cái này chương trình học khẳng định cũng sẽ cân nhắc đến thanh niên các cán bộ đang ở tại trẻ. Trung khỏe mạnh, xã hội trách nhiệm cùng xí nghiệp công việc toàn diện gánh cương tình huống thực tế. Cho nên tận lực thoát ly sản xuất, không thể thoát ly sản xuất tình huống đặc biệt muốn viết xin. Cái này tương lai là muốn xếp vào kiểm tra đánh giá hồ sơ. Chúng ta có thể thông qua video hàm thụ đánh chấm công. Hàm thụ chương trình học mỗi ngày áp xúc đến 2 giờ. Nhưng mấy cái chương trình học tiết điểm vẫn là phải tận lực an bài tham gia. Học tập ban khai ban, tổng kết thảo luận, lãnh đạo kết nghiệp, mặt khác dính đến học tập bên trong luận văn, báo cáo, cũng không thể thiếu. Giọng điệu này đâu, liền là không nóng không lạnh, không thảo luận có nên hay không có làm hay không vấn đề. Liền là nhất định phải chiếu vào cái này tiết tấu tới. Bạch Hạo Nam không muốn đắc tội cô nương, mà lại biết tranh luận cái này không có gì dùng. Nhất quán gà tặc, ta có thể không thể an bài thư ký để thay thế ta học tập. Thẩm phó bộ trưởng mắt nhìn đứng ở bên cạnh vội vàng dâng lên mỉm cười Lý Lâm. Không có gì khói lửa, nếu như tất cả thanh niên cán bộ đều an bài thư ký đến học tập công việc. Như vậy toàn bộ công việc cơ cấu tất cả đều là thư ký. Đây là lãnh đạo thành phố đối đoàn xây công tác cao độ coi trọng. Cũng là đối thể dục người làm việc trọng điểm bồi dưỡng. Một chuỗi dài đâu, Bạch Hạo Nam nghe xuống tới liền là một câu. Đừng cho thể diện mà không cần. Nói thực ra, lấy Bạch Hạo Nam hiện tại tâm thái. Một ngày này ngồi xuống đã buồn ngủ. Cũng biết cái mặt này không muốn, vậy liền gọi đánh mặt, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác gật đầu nói tốt. Mình dựa theo video hàm thụ đến xin đi, thời gian cụ thể địa điểm an bài, hắn còn phải nhìn mấy cái kia tiết điểm mình tại cái gì thành thị. Thẩm phó bộ trưởng không ngạo khí, cười cười đem thông chi giao cho Lý Lâm. Ta nhìn đây quả thật là muốn ủy thác thư ký đồng chí trải vuốt tốt thời gian. Cái này là vô cùng trọng yếu học tập nhiệm vụ, liên quan đến đằng sau một loạt an bài công việc cùng công việc trọng tâm. Cho nên tuyệt đối không thể phạm sai lầm, không thể phớt lờ. Lý Lâm ngay cả vội vàng hai tay tiếp nhận thư thông báo. Có nàng tại, lễ nghi bên trên xác thực nửa điểm cũng sẽ không kém. Bạch Hạo Nam kiên trì lễ phép cáo biệt. Lên xe liền có chút không nhịn được dùng sức lôi kéo cổ rộng mang. Hắn liền là thớt dã con la. Lúc nào bị dạng này buộc thành qua gia súc. Lý Lâm bưng lấy thư thông báo thận trọng xem hết. Ta có thể cho tại tiểu thư nhìn xem a. Cố gắng nàng có thể đưa chút ý kiến. Bạch Hạo Nam đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Tùy tiện lúc này chỉ muốn bắt cái chiến thuật bản đến. Cho dù là chơi đùa phía trên 11 khỏa cầu thủ dãy số phân bố. Đều so nghiên cứu cái này thứ gì chính trị công việc thú vị. Vu Gia Lý nghe Lý Lân lải nhải bên trong rông dài báo cáo. Còn phê bình nàng chuẩn bị sát bên miệng. Ngươi làm sao trở về cái kia một chút cũng không học thông minh một chút. Trực tiếp chụp ảnh quay cho ta nhìn. Lý Lâm mới bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá những này Vu Gia Lý liền rõ ràng. Ôi, Bạch Hạo Nam, ngươi đây không phải mặt trận thống nhất đối tượng. Đây là muốn đem ngươi kéo vào bên trong thể chế a. Đây là trực tiếp đem ngươi trở thành thanh niên cán bộ bồi dưỡng. Tương lai là khả năng làm quan. Nhà chúng ta thế mà ra cái quan. Hiếm có hiếm có. Kỳ thật Vu Gia Lý câu nói này thật đúng là nói sai. cái gì gọi là Bạch Hạo Nam bị kéo vào bên trong thể chế. Hắn từ đầu triệt đuôi liền là cái bên trong thể chế. Bọn hắn loại này từ trường thể thao ra hài tử, dù là Bạch Hạo Nam là cuối cùng một hai phê trường thể thao cầu thủ. Từ bọn hắn 12-13 tuổi cầm trường thể thao trợ cấp. Liền gọi là hành chính trên ý nghĩa tham gia công tác. Bọn hắn là thuộc về bên trong thể chế quốc hữu tài sản. Đã từng thể ủy liền là chuyên môn quản lý loại này quốc hữu tài sản. Lại lấy một thí dụ nói. Cái kia thi huấn luyện viên bóng đá viên giấy chứng nhận tư cách. Nghe giống như tối thấp một cấp đơn giản muốn mạng. Tùy tiện đi đưa tin học tập mấy ngày liền có thể cầm tới giấy chứng nhận tư cách. Trên thực tế nhất định phải cầu thị thể ủy hệ thống bên trong người. Hoặc là thể dục chuyên nghiệp học sinh tốt nghiệp. Cái gọi là bình thường xã hội người là không có cách nào tham gia. Cũng chính là hai năm này hơi có chút cải biến. Không phải ngay cả Trần Tố Phân loại này thể viện tốt nghiệp đều rất khó vượt chuyên nghiệp học. Bạch Hạo Nam dù là giải nghệ, hắn nhưng thật ra là dễ hồng miêu chính bên trong thể chế thành viên. Thật giống như lính giải ngũ. Không, chuẩn xác mà nói càng tiếp cận với xuất ngũ sĩ quan. Hắn dù sao cũng là đã đánh lên nghề nghiệp bóng đá top league đẳng cấp cao cầu thủ. Trần Tố Phân muộn mấy năm hủy bỏ chế độ. Đều không phải loại tình huống này. Về phần Bạch Hạo Nam có phải hay không viết qua vào đoàn thư mời. Kia đều không trọng yếu. Hiện tại cần hắn là. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.